Đệ chính là muốn trốn khỏi cái hoàng cung tại Nam Hải thần triều này để về nhà a, nếu như mà đệ còn ở lại nơi này, chắc chắn là sẽ bị chết mất a, đệ cầu xin tỷ tỷ hãy giúp đệ có được không a, cách chương.